Tôi có một tòa nhà ma, chương 43, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được đường sống trong chỗ chết, Trần Ca kinh hồn chưa định, ngực phập phồng, môi phát tím, hai tay như cũ nắm chặt dao phai cua một hai phút, hắn mới bình tĩnh lại, cảm giác hôn mê trong đầu tản đi không ít. Đưa tay lau mồ hôi trên mặt, anh lảo đảo đứng dậy. Dưới ánh nến chiếu rọi, trong phòng tựa hồ không phát sinh biến hóa. Ta vừa rồi vung đao hẳn là chém trúng vật gì, còn nghe được một tiếng giòn vang. Trần Ca theo bổ chém góc độ nhìn lại, bồn tắm bên góc lưu lại một đạo ấn ký. Không nên a, lúc ấy ta rõ ràng cảm giác được có người đè lại đầu của ta, một đao kia hẳn là chém tới trên người hắn mới đúng. Trần Ca bức thiết muốn biết chân tướng, hắn đi ra bồn tắm lớn, đem còn đang ghi hình điện thoại cầm đến trong tay. Ngừng ghi âm và phát lại video từ đầu. 3 giờ 30 phút ngồi vào bồn tắm lớn, mãi cho đến 3 giờ 43 phút đều không có xuất hiện cái gì dị thường tình huống. Trần Ca tựa vào tường, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, tại 3 giờ 44 phút lúc, hắn nằm vào bồn tắm lớn. Thời điểm tự mình đi làm còn không có cảm thấy nhiều dọa người, nhưng là thông qua trong video làm người đứng xem thời điểm, liền có loại cảm giác sờn gai ốc. Trần Ca so sánh với thời gian, hắn nằm vào bồn tắm trước 20 giây. Trong phòng tắm hết thảy bình thường, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Lại qua 10 giây đồng hồ, Trần Ca nhíu mày, hắn phát hiện trong video nội dung cùng hắn ở trong bồn tắm cảm nhận được không quá giống nhau. Dựa theo hắn thẩm đếm thời gian, lúc này, trên hành lang hẳn là vang lên tiếng bước chân, nhưng là trong video lại như cụ gió êm sóng lặng, cái gì kỳ quái thanh âm đều không có. Lại qua 5-6 giây. Trần Ca trong ấn tượng tiếng gõ cửa cũng không có ở trong video xuất hiện, trên màn hình chỉ có đen kịt u ám mặt nước cùng chập chờn nhảy lên ngọn nến. Chẳng lẽ tiếng bước chân và tiếng gõ cửa trên hành lang đều là ảo giác của tôi? Trọn vẹn đi qua 50 giây, trong màn hình nguyên bản bình tĩnh Trần Ca, trên cánh tay hiện ra từng cây gân xanh, hắn sắc mặt hiện ra một loại không bình thường đem màu tím. Trong bồn tắm Trần Ca đã sắp kiên trì không nổi, nhưng vào lúc này, một chuyện khiến da đầu hắn tê dại xuất hiện. Bên cạnh bồn tắm là một mảnh gương nhỏ bằng bàn tay, mặt ngoài chậm rãi tối sầm, một bóng đen từ trong chui ra, nó ghé vào bên cạnh bồn tắm, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Nhìn đường nét cơ thể, người này rất giống Hạ Phong. Kế tiếp đến thời khắc mấu chốt nhất, video ở trong, Trần Ca thân thể cùng ý chí đều đạt tới cực hạn, hắn thật sự kiên trì không nổi, hai tay chống đỡ đáy ao, chuẩn bị buông tha. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị buông tha, bóng đen đứng ở bên cạnh bồn tắm đột nhiên vươn hai tay ra, đè đầu hắn lại, che miệng hắn lại. Không cách nào hô hấp, Trần Ca liều mạng giãy giụa, hắn lung tung quơ dao phay trong tay, bóng đen thân hình phiêu diêu, dao phay tựa hồ có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng nhất định, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Sống còn thời khắc, nguyên bản đặt ở bồn tắm bốn phía búp bê vải, giống như là bị gió thổi động. Trong đó nhỏ nhất cái kia búp bê người, dùng thân thể ngăn chặn khối kia bàn tay đại gương mảnh nhỏ. Mặt kính bị che khuất, bóng đen thoáng cái trở nên mơ hồ rất nhiều. Ngay sau đó, Trần Ca trong lúc vô ý một đao bổ trúng đầu của nó, quái vật này nhất thời tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao phong đi thế không giảm, cuối cùng rơi vào bồn tắm bên cạnh, để lại một đao nhợt nhạt ấn ký, Trần Ca cũng tại lực lượng kia biến mất trong nháy mắt. Đứng lên. Video đến đây kết thúc, hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, Trần Ca trong lòng diệt trừ trong gương quái vật ý nghĩ càng mãnh liệt lên. Không giữ được nó, Trần Ca đem video cẩn thận bảo tồn, nhặt lên ghé vào trên gương búp bê vải, tiểu gia hỏa phía sau lưng bị gương biên giới cắt rách, thân thể cũng ướt đẫm. Đồng dạng đều là một thế giới khác tồn tại, nhưng là chúng nó lẫn nhau ở giữa tính cách nhưng có rất lớn bất đồng, có bản chất thuần thiện. Còn có trong lòng tràn ngập ác ý, Trần Ca lau khô trên người nước, mặc vào quần áo, đem mấy cái búp bê vải toàn bộ nhét vào trong túi, lúc này mới an tâm lại. Đập vỡ gương cũng không có tác dụng, nó vẫn có thể ở gương mảnh vỡ bên trong xuất hiện, quái vật này đến cùng muốn như thế nào đối phó. Xuất quỷ nhập thần, nhìn lại nhìn không được, tìm lại tìm không thấy, cùng đồ vật như vậy quyết đấu, tiên thiên liền ở vào hoàn cảnh xấu. Trần Ca đem trên mặt đất cái kia khối bàn tay lớn gương mảnh vỡ cầm ở trong tay, hắn vốn là cử chỉ vô tâm, nhưng ngoài ý muốn chứng kiến trên mặt gương bọt nước lăn lộn, để lại một cái nhợt nhạt Ả Rập con số. Ba là đại biểu Hạc Sơn, Hạ Phong cùng ta ba người, hay là nói nó muốn ở trong vòng ba ngày dế. Tê chết ta, Trần Ca không rõ con số này ý tứ, nhưng hắn có thể khẳng định con số này sẽ không có cái gì tốt hàm nghĩa. Thật đúng là ta sợ ngươi sao, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi từ trong ương lôi ra, tại giữa trưa ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, đem ngươi tươi sống phơi chết. Trần Ca nói chính mình có thể nghĩ đến ác độc nhất nguyên rủa, vừa rồi mạng của hắn treo một đường, thật là quá mạo hiểm. Từng ngụm hô hấp không khí trong lành, Trần Ca dựa vào bàn rửa mặt nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới nhặt lên màu đen điện thoại di động, vốn hắn đã không ôm hy vọng gì, có thể trượt màn hình chứng kiến trên điện thoại di động tin tức nhắc nhở lúc, hai mắt hắn trong nháy mắt trở nên sáng ngời lên. Nhiệm vụ thành công, may mắn lệ quỷ chiếu cố giả, ngươi ở trong nước bế khí 62 giây, chúc mừng ngươi hoàn thành ác mộng độ khó nhiệm vụ hàng ngày. Âm đồng, thị chi bất chi, thông chi địa âm, dĩ dương thân xem âm thần. Thị lực được đề cao trên diện rộng, mặt khác công năng không biết. Tích lũy hoàn thành 2 lần ác mộng độ khó nhiệm vụ hàng ngày, tại hoàn thành lần thứ 3 ác mộng độ khó nhiệm vụ sau, đem ngẫu nhiên mở khóa một cái kinh khủng cảnh tượng thí luyện nhiệm vụ. Liên tục 3 lần nhiệm vụ độ hoàn thành đạt 95. Trở lên, mở hóa hoàn toàn mới công năng lệ quỷ độ hào cảm. Liên tiếp tin tức toàn bộ sau khi xem xong, Trần Ca trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Ác mộng cấp bậc nhiệm vụ hàng ngày yêu cầu tại nín thở 60 giây. Hắn bởi vì khẩn trương chờ cảm xúc, chỉ kiên trì đến hơn 50 giây liền chuẩn bị buông tha. Vốn lúc này đây nhiệm vụ là không cách nào hoàn thành. Nhưng cũng bởi vì trong ương quái vật đối với hắn sinh ra sát niệm, buộc hắn kiên trì thêm vài giây, cuối cùng mới nguy hiểm lại nguy hiểm đem nhiệm vụ hoàn thành. Thất chi đông góc, thu chi tăng du, tuy rằng từng mệnh treo một đường, nhưng nhìn chung, kết quả vẫn là tốt. Trần Ca phiên động màu đen điện thoại di động, lúc này đây ác mộng cấp nhiệm vụ theo hắn xem ra thập phần mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, không chỉ không thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ, việc mở khóa cảnh mới cũng sẽ bị trì hoãn, quan trọng nhất là chức năng hoàn toàn mới trong điện thoại di động sẽ không thể mở khóa. Mang theo tò mò, hắn tìm được mới xuất hiện lệ quỷ độ hào cảm cái kia một lan can, đem mở ra. Trang di động xuất hiện biến hóa, trên màn hình hiện ra 5 cái tên hoàn toàn xa lạ. Cách chương.